Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 24, anh em người mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A lạp lạp xem chừng không cần thuyền trưởng xuất hiện. Sau khi lẩm bẩm, Bích Kỳ khịt khịt mũi, và đôi mắt của hắn ta nhìn sang hướng khác. Hắn ta còn định giết những tên cướp còn lại cuối cùng. Để nhanh chóng kết thúc cuộc hỗn chiến này, thực sự mà nói thì ta đã làm rất tốt rồi, còn rất mạnh mẽ. Học tập và khi chiến đấu thực sự không giống nhau. Tiểu tử Hạ Nặc chắc đang phải rơi tròng mắt ra ngoài rồi. Tiến lên trước một bước, Bích Kỳ có chút tự cao, vén tai một cái, rồi mỉm cười và hướng mắt về phía chiếc thuyền cách đó không xa. Hắn thực sự muốn xem biểu hiện của Hạ Nặc bây giờ là gì. Kết quả là, sau khi nhìn lên trên boong tàu, nụ cười trên khuôn mặt của Bích Kỳ gần như đóng băng ngay lập tức, sau đó cứng đờ một lúc nhổ nước bọt sang một bên, quay lại với khuôn mặt chán nản, nhấc đao lên đi tìm kiếm những tên cướp còn sót lại. Trên boong tàu, cậu bé tóc đen cầm thanh kiếm gỗ đang nhìn thanh kiếm chiến đấu giữa Khai Lạp và Uýt. Thỉnh thoảng, cậu ta vẫn cúi đầu và nhìn kỹ về thanh kiếm, sau đó dùng ngón tay vuốt lưỡi kiếm đến hai lần. Nếu ngươi có hai con dao, ngươi có thể sinh ra rất nhiều thay đổi khác nhau. Mặc dù ngươi cảm thấy rằng mình quá thiên về kỹ năng và hy sinh một chút sức mạnh, ngươi vẫn đau đầu khi gặp một đối thủ như vậy. Xem Uýt sử dụng hai con dao đã đẩy lùi thành công một cuộc tấn công của Khai Lạp, lông mày Hạ Nặc nhíu lại, lộ ra vẻ trầm tư. So với phong cách tấn công mạnh mẽ và quá đông người như bên Bích Kỳ, trận chiến ở đây tự nhiên hấp dẫn hơn. Do đó, cậu ta không nhận thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Bích Kỳ thay đổi, và tự nhiên anh không thể làm điều mà Bích Kỳ mong đợi. Thực sự mà nói, trước đội thủy thủ của hải tặc Tháp Đa, tôi đã thấy Hạ Nặc là một tên kiếm sĩ, nhưng đó là sự thật. Nhưng cuối cùng, khoảng cách về sức mạnh cá nhân, cậu ta vẫn có thể bỏ qua hầu hết các kỹ năng, được gọi là Uýt, mặc dù thanh kiếm tốt, nhưng sức mạnh của nó rất yếu, ước tính trong một thời gian nữa chú Khai Lạp sẽ bị đánh bại hoàn toàn. Thấy rằng Khai Lạp chỉ cần một con dao để đập tan cuộc tấn công của Uýt, Hạ Nặc có một phán đoán, đột nhiên gãi đầu, đôi mắt cậu ta lóe lên một màu sắc không hiểu. Dù treo thưởng nhưng đội trưởng Tháp Đa vẫn chưa xuất hiện. Nếu Khai Lạp có thể đánh bại đội trưởng của đội bên kia thì những kẻ này không thể đến được cửa. Rốt cuộc đây là nhà của những tên cướp biển Tháp Đa. Nếu Bích Kỳ có chút hiếu chiến và lao vào bờ, hắn ta sẽ sử dụng hàng đại bác dưới đáy tàu để đến với một vòng xoáy, thậm chí nếu đội kia nhiều như cây cỏ thì những tên cướp biển cá mập bạc vẫn sẽ bị thiệt hại nặng nề. Khi đang suy nghĩ và nghi ngờ, một tiếng động lạ phát ra từ vị trí phía sau cậu ta. Chấm, lạch cạch, âm thanh rất nhẹ, như bông rơi xuống, nhẹ nhàng không phát ra tiếng, dường như chỉ là một tiếng động trong chớp mắt, nó nhanh chóng bị chôn vùi trong tiếng gió biển. Nếu bạn chỉ là một người bình thường, ngay cả khi bạn tập trung cao độ, bạn cũng sẽ không bao giờ nhận thức được điều đó trong trường hợp này. Tuy nhiên, Hạ Nặc đã luyện tập kiếm thuật trong nhiều năm, và đó là nội dung luyện tập bình thường để lắng nghe âm thanh. Vì vậy, ngay lúc nghe thấy âm thanh, cậu ta đã phát hiện ngay. Sau một thoáng nhìn, cậu ta không ngần ngại cầm nhanh lấy chuôi động ra hồ. Ngay lập tức đột nhiên quay lại và rút thanh kiếm đối mặt. Là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng quát chói tai, tình huống trên boong tàu hiện lên trong tầm nhìn của Hạ Nặc. Khi nhìn cảnh tượng trước mắt, Hạ Nặc hơi sững sờ, lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Cậu ta thấy rằng ở phía bên kia của lan can, một thanh niên gầy gò với mái tóc màu xanh lá cây vừa trèo xuống từ lan can, một chân vẫn ở bên ngoài lan can. Nó tỏ vẻ xấu hổ đến nỗi đột nhiên lúng túng và bàn tay không thể nắm được nữa, rơi trực tiếp từ trên cao. Tiếng loảng xoảng vang lên, sàn nhà tràn ngập âm thanh. Lan can cách mặt đất khoảng 1m6, đôi mắt của Hạ Nặc nhìn nó với sự thương cảm, sau đó thấy rằng cậu bé gầy gò ướt nhẹp và không có bất kỳ vũ khí nào với vẻ lúng túng, bỗng thấy hơi buồn cười. Có vẻ như cậu ta đang phản ứng thái quá. Đau quá, bởi vì mặt đất rất cứng, với vẻ mỏng manh và gầy yếu của cậu bé, chiếc mũi bị đập xuống sưng to dẫn miệng phải thốt lên tiếng than trách, đứng lên nói. Anh bạn, tại sao bạn lại ở đây, hù mọi người sợ chết. Khi những lời nói phát ra, âm thanh ngày càng nhỏ hơn, giống như bị rút cạn bởi tiếng gió biển. Do tôi bất cẩn thôi. Hạ Nặc liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu bé này, cánh tay nhỏ bé bị lạnh nói. Này, tôi nói, đây là tàu của chúng tôi. Bạn đang lén lút như vậy, dọa tôi sợ như vậy, nhưng điều đó không phải là lỗi của bạn sao? Nói đi, tại sao lại lén lút như vậy, không phát ra âm thanh, muốn không ai biết để đánh cắp gì à? Không, không, không không phải như những gì bạn nghĩ đâu. Nghe một câu như vậy, cậu bé liên tục xua tay, mặt đỏ gay, lắp bắp. Tôi là một cư dân gần cảng, ra biển sáng nay, sau khi trở về và nhìn thấy cổng đã hạ trong khi cuộc chiến hải tặc gay gắt, thấy đây là con tàu lớn, chỉ muốn lên để quan sát thôi. À, thì ra là vậy sao? Hạ Nặc vô thức nheo mắt nhìn cột buồm, để tránh những rắc rối không cần thiết trước hòn đảo Phổ Lạc Tư, nhóm cướp biển Tháp Đa đã tạm thời hạ cờ cướp biển, để xem như là một con tàu lớn bình thường trong mắt người ngoài. Điều đó cũng làm cho người dân bớt tò mò hơn. Nhìn lại, Hạ Nặc đột nhiên thấy rằng sau khi anh chàng bỏ tay ra khỏi mũi, năm giác quan đều lộ ra, và đôi mắt rất to đẹp. Tóc mái uốn quăn, lông mày đen, lông mi dài và dày. Cộng với mái tóc màu xanh lá cây, chà, có vẻ khá quen thuộc. Hơn nữa, trước khi đáp lại, người này liếc mắt qua bong tàu kiểu quan sát xem có gì không hay có người không. Điều này không qua được mắt của Hạ Nặc nhạy bén. Bất chợt não lóe lên những hình ảnh trong ký ức, đồng tử của Hạ Nặc khẽ co lại, và sau khi nhìn vào vẻ ngoài của chàng trai gầy gò, sau khi đã nhớ ra điều gì đó, thở hắt ra nói. Cướp biển mèo đen, Sơn Mỗ. Mặc dù có một số lý do kỳ lạ tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây, nhưng tại thời điểm này, trong khi cơ thể đang căng thẳng ngỡ ngàng, vô thức vẫn sờ tay vào chuôi đông ra hồ. Cách chương.